Thái cổ cuồng ma, chương 783, giận dữ Hoàng Kim Ngưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã không có ngôn ngữ có thể hình dung Hoàng Kim Ngưu hiện tại tại nội tâm lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đơn giản là muốn chọc giận nổ. Đối với Tần Vũ thực lực hắn đại khái biết. Tuy nói một năm trước Tần Vũ khiêu chiến các thế lực lớn. Chỉ vận dụng chư thiên bộ cùng tinh thần sát trận. Nhưng Hoàng Kim Ngưu biết Tần Vũ còn có bài tẩy không ra. Ít nhất, một đao kia còn chưa vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Hoàng Kim Ngưu cũng nhìn ra Tần Vũ hẳn là đang chiến đấu tìm hiểu cái gì. Cho nên, hắn càng chắc chắn Tần Vũ hẳn là lấy được đến từ nơi đó. Truyền thừa, cũng không dài. Một lần kia khiêu chiến chính là ở tìm hiểu cái đó truyền thừa. Lấy Hoàng Kim Ngưu đối với Tần Vũ suy đoán. Tần Vũ thực lực quả thật không tệ. Chống lại Vĩnh Sinh ngoại thành bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ hẳn là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Coi như thực lực không bằng người. Nhưng có Hạo Quân Thần ở tối đa cũng là bị đánh đau một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật ra, Hoàng Kim Ngưu là chỉ mong Tần Vũ bị đánh đau. Bị người nhục nhã một phen tốt nhất. Nhưng lần này, chiến linh tràn vào. Để cho Hoàng Kim Ngưu không khỏi có chút lo âu. Chiến linh thực lực cũng không phải là thiên quỷ có thể so sánh. Một khi có chiến linh nảy sinh hứng thú muốn cùng Tần Vũ chơi một chút. Kia Tần Vũ kết quả thật đúng là cũng không khá hơn chút nào. Làm không tốt Tần Vũ sẽ bị chiến linh đùa chơi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Hoàng Kim Ngưu mới thay đổi chú ý để cho bên cạnh hắn Tiểu Ngưu đi dẫn đầu khiêu chiến Tần Vũ. Cứ như vậy, vừa có thể để cho Tần Vũ biết khó mà lui. Vừa có thể nhục nhã Tần Vũ một phen. Đây quả thực là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ một câu nói trong nháy mắt đem Hoàng Kim Ngưu kế hoạch toàn bộ đánh loạn. Có thể nói, những lời này để cho Hoàng Kim Ngưu cũng hữu tâm vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói trước Tần Vũ thực lực như thế nào. Có thể chiến thắng mấy người. Nhưng nếu như hồn huyết tinh thạch số lượng càng nhiều, tuyệt đối sẽ có chiến linh tham dự trong chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ đấu giá cuối cùng vị trí. Ngược lại không phải là cho là Tần Vũ thật có thực lực giết tới cuối cùng. Mà là bọn hắn ôm một loại vui đùa một chút thái độ. Chỉ cần Tần Vũ có thể đem trước mặt mấy chục danh đô đánh bại. Bọn họ không ngại sẽ xuất thủ đem Tần Vũ đánh bại. Như vậy chẳng những có thể uy hiếp trụ sở có thiên quỷ. Còn có thể kiếm lấy đại lượng hồn huyết tinh thạch. Cớ sao mà không làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đơn giản là tại tìm chết. Hoàng Kim Ngưu lệ tiếng gầm nhẹ. Cả người có chút táo động. Hắn còn muốn từ Tần Vũ kia đắc được đến trở về đầu mối. Nhưng bây giờ Tần Vũ như vậy đơn giản là tại tìm chết. Như thế nào để cho Hoàng Kim Ngưu không gấp? Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Kim Ngưu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạo Quân Thần. Đạo, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu hồn huyết tinh thạch? Toàn bộ xuất ra, tranh đoạt người chọn đầu tiên chiến người này người. Nếu không, người này chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạo Quân Thần cũng từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Hắn tự nhiên biết Tần Vũ những lời này sẽ mang đến bực nào hậu quả. Nghe được Hoàng Kim Ngưu từng nói. Hạo Quân Thần sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn đạo, ta hồn huyết tinh thạch đô phân cho bốn người bọn họ. Bây giờ trên người của ta hồn huyết tinh thạch cũng không nhiều. Ta lập tức phái người đi kiếm nhiều chút hồn huyết tinh thạch tới. Nói xong, Hạo Quân Thần vội vàng đứng lên. Muộn, Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói trước Hạo Quân Thần có thể đi tiếp cận bao nhiêu hồn huyết tinh thạch. Coi như lại gần, Chỉ sợ người chọn đầu tiên chiếm vị trí đã đấu giá đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Hạo Quân Thần ngẩn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tiểu tử này bị chém, có thể hay không đưa hắn tàn hồn gom? Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Hạo Quân Thần nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đạo, ý ngươi là nghĩ lần nữa dựng dục suốt ngày quỷ. Tình huống như vậy quả thật có. Nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Một là bị chém ý nghĩa tàn hồn lần nữa bị đánh nát. Mà lần kế ngưng tụ, ai tàn hồn ý thức chiếm cứ chủ đạo cũng nói không chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu cũng không nói chuyện. Hắn ngược lại không phải là nghĩ tưởng lần nữa là Tần Vũ tạo nên thiên quỷ thân thể. Mà là muốn lấy được Tần Vũ trí nhớ. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được trở về đầu mối. Những thứ này lại nói. Ta đi trước tiếp cận nhiều chút hồn huyết tinh thạch tới. Hạo Quân Thần trầm ngâm chốc lát. Còn chưa cam tâm Tần Vũ lúc đó chết trận. Vội vàng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi toàn bộ quyết đấu chàng vỡ tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khá lắm tùy tiện người. Đây là cho là vĩnh sinh ngoại thành vô số đạo quỷ không người không biết sao hắn sao. Bực nào tùy tiện mới dám nói ra như vậy cuồng ngôn cuồng ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ua tui, nét, người này rốt cuộc là bực nào lai lịch, lại là như thế cuồng vọng. Đây không chỉ là đang gây hấn với vĩnh sinh ngoại thành. Liên đới nội thành chiến linh cũng bị khiêu khích a, thật là đang tự tìm đường chết. Ở nơi này đặc thù thời kỳ còn dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Người này là có bao nhiêu không biết gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nói, sẽ có hay không có chiến linh xuất thủ. Không chỉ là quyết đấu chàng. Ngay cả quyết đấu chàng ra cũng là vỡ tổ. Rất nhiều châm chọc cùng cười nhạo tạo thành sóng âm sông lên vân tiêu. Có thể nói không người coi trọng Tần Vũ. Không một không cho là Tần Vũ không biết gì cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người cũng không coi trọng Tần Vũ lúc. Tần Vũ nhìn trước mắt mấy ngàn danh dục dịch thiên quỷ. Lại quét qua nếu đại quyết đấu chàng. Cất giọng nói. Các ngươi đã không cách nào sàng lọc chọn lựa trăm người. Như vậy, bây giờ bắt đầu đấu giá người chọn đầu tiên chiếm vị trí. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, cái gì với cái gì? Đây không phải là khiêu chiến cuộc so tài sao? Thế nào thành buổi đấu giá một loại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút một cái tiểu sơ kỳ đạo quỷ có gì tư bản nói ra khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên. Một tên hậu kỳ đạo quỷ nở rộ cả người khí thế đi tới Tần Vũ trước mặt. Cút ngay, hắn là ta. Một tên đỉnh phong đạo quỷ trực tiếp đem kia hậu kỳ đạo quỷ đẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là Trừ nhà tứ thiếu chủ Trừ núi. Hắn là ta, mà một tên khác đạo quỷ cũng cả người nở rộ uy thế. Lớn tiếng nói, Trừ nhà là cái thá gì? Ta là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Tần Vũ phía trước mấy ngàn danh đạo quỷ trực tiếp náo loạn tung trời. 300 viên hồn huyết tinh thạch đối với bất kỳ thiên quỷ mà nói đều là cực số lượng lớn. Lại bởi vì một năm trước quyết đấu chàng, tất cả mọi người đối với Tần Vũ thực lực có đại khái biết, đều là cực kỳ tự tin có thể chiến thắng Tần Vũ. Cho nên, nơi nào sẽ nhượng bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói, nếu nhượng bộ, há chẳng phải là đem 300 viên hồn huyết tinh thạch chắp tay nhường nhịn. Không thể không nói, mọi người sở dĩ sẽ điên cuồng như vậy. Tuyệt đối đa số là bởi vì một năm trước chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoặc có lẽ là, khi đó Tần Vũ cũng đã tính toán cho tới bây giờ tình cảnh. Đây cũng là tại sao khi đó hắn chỉ dùng chư thiên bộ cùng tinh thần sát trận duyên cớ. Là tạo thành mọi người ảo giác. Nếu không, một năm trước nghĩ tưởng đánh bại những người đó đâu chỉ có tinh thần sát trận. Bất quá, ngay cả là như vậy, tuyệt đối còn có người ở giữ quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu mọi người tranh đoạt không nghỉ, như vậy, bây giờ bắt đầu đấu giá một chỗ. Đấu giá giá cả người cao nhất, người chọn đầu tiên chiếm vị trí. Giá khởi đầu 10 hồn huyết tinh thạch. Ta ra 20 viên. Hữu đạo quỷ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 30 viên. 90 viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giá cả đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới bão táp. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Lại bị một cái tiểu sơ kỳ đạo quỷ nắm mũi dẫn đi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta chiến linh ngồi ngang hàng. Cũng cút ngay cho ta. Ta tới trước danh hiệu một danh hiệu người này cân lượng. Ai nếu không phục, hoan nghênh tới chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới mặt nạ Tần Vũ sắc mặt cứng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.